Nguyên Liệt không nhìn những người khác, chỉ cười nhìn về phía Lý Vị Ương, ánh mắt cong cong, giống đứa nhỏ hồn nhiên, mị lực không thể ngăn cản. Cho nên, Hàn Cầm Tiên hạ thủ vi cường, kéo tay Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, ta dẫn tỷ đi xem con ngựa đỏ của ta. Nói xong vội vàng lôi kéo nàng đi, bỏ Nguyên Liệt lại phía sau. Nguyên Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, lập tức cùng Tĩnh Vương sánh vai đi. Hắn mở miệng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ động tác thật nhanh lẹ. Tĩnh Vương cười nhẹ nói, Húc Vương Điện Hạ cũng không thua kém, chúng ta như nhau cả thôi. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, ánh mắt thập phần lãnh liệt. Hắn không nói chuyện với Tĩnh Vương, bước nhanh về phía trước đuổi theo. Tĩnh Vương bờ môi cong lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng lưng Nguyên Liệt. Ngươi cho là ngươi sẽ thắng sao? Lợi thế đều ở trong tay ta. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn. Các bộ tộc trên thảo nguyên thập phần sùng bái thần linh, cho nên bọn họ cúng bái đều là thần linh. Mỗi lần hiến tế, sẽ dựng thẳng một cây cột cao trên thảo nguyên, ở chóp đỉnh cột treo tế phẩm, phía dưới cột có không ít phù thủy tát mãn đang hát vang. Bên ngoài nơi nơi mọi người đều cao hứng phấn chấn hoan hô. Quý tộc Việt Tây với cảnh tượng này nhìn cũng quen lắm rồi, dù sao săn bắn thế này cũng không phải lần đầu. Lý Vị Ương nhìn, không khỏi mỉm cười. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Lý Vị Ương chưa bao giờ gặp qua, nhưng với náo nhiệt nơi này, khiến nàng cảm thấy bản thân cùng cảnh tượng nơi này có chút không hợp nhau. Nguyên Liệt đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, làn da nàng thập phần trơn bóng, cơ hồ muốn phát ra ánh sáng, mà cặp mắt đen tuyền lại thêm sáng rọi, cho nên trong lòng Nguyên Liệt, Lý Vị Ương là cô nương xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, không, phải là cô nương xinh đẹp nhất trên đời này. Nhưng trong mắt những người khác, tiểu thư Quách gia này khuôn mặt trời phù âm trầm, lệ khí trên người cũng rất nặng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương thấy công chúa A Lệ cùng các thiếu nữ thảo nguyên nhẹ nhàng bắt đầu múa. Nàng tươi cười thập phần sán lạn. Lý Vị Ương nhìn nàng, không khỏi có chút xuất thần. Điệu múa này thật khác so với vũ đạo Việt Tây ôn nhu, vũ đạo trên thảo nguyên nhiệt tình, sảng khoái. A Lệ công chúa cũng không giống nữ tử Việt Tây luôn mắc cỡ ngại ngùng. Nàng ba bước vừa chuyển, lui về phía sau, xoay người uyển chuyển, rồi lại bước bốn bước quay lại, đường tay biến ảo, thắt lưng vận luật, phối hợp với nhịp trống thùng thùng rung động, kết hợp thành toàn bộ vũ đạo của thảo nguyên, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy phồn hoa rực rỡ cùng nhiệt tình mới mẻ. Công chúa A Lệ xoay người một cái liền nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh, đôi mắt sáng lên, mỉm cười, một bên múa một bên hướng bọn họ đi tới. Chung quanh liền có vô số người thảo nguyên nhiệt tình trầm trồ khen ngợi, đàn tỳ bà kia thanh âm cũng càng ngày càng vang. A Lệ công chúa một bên vỗ tay, một bên xoay quanh đi tới. Dây kết xinh đẹp trên mũ xoay tròn quanh người như đàn chim bay quanh nàng. Nàng dáng người thướt tha, động tác mạnh mẽ có lực, giống như trên người phát ra một loại ánh sáng chiếu rọi làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Tựa hồ đã biết đối phương muốn làm gì, Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn, bờ môi lộ ra một tia mỉm cười. Biên khiêu biên đi, A Lệ công chúa đã nhảy tới bên người Tĩnh Vương Nguyên Anh, nàng vòng quanh hắn. Vừa vỗ tay vừa xoay quanh, khởi vũ tại chỗ. Trên mặt Tĩnh Vương xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương, nhưng biểu cảm đối phương lại khiến hắn cảm thấy thất vọng. Lúc này, trên mặt Hàn Cầm cùng Hàn Lâm đều có một chút khó xử. Với các nàng, nữ tử thảo nguyên bất luận thế nào cũng không thể trở thành Tĩnh Vương phi. Lý Vị Ương xem rất hưng trí, nàng thật thích vị công chúa nhiệt tình này, cũng thích nàng đối với Tĩnh Vương rất chấp nhất. Cô nương nhiệt tình chấp nhất như thế trên đời đã không còn nhiều lắm. Nhưng vũ đạo có ý tứ hàm xúc gì đặc biệt sao? Vì sao mọi người chung quanh kích động như vậy? Quách Đôn đúng vào lúc này lén chạy ra khỏi lều, đứng ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này. Hắn nhìn A Lệ công chúa không ngừng khiêu vũ, trong ánh mắt có một loại ánh sáng kỳ dị. Tĩnh Vương Nguyên Anh hơi hơi nhíu mày, lui về phía sau một bước, mà A Lệ công chúa vẫn khiêu vũ vòng quanh hắn. Thủy Trung không chịu buông tha cho hắn rời đi. Người bên cạnh ầm ầm trầm trồ khen ngợi. mà quý tộc Việt Tây trên mặt đều lộ ra bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, thập phần ám muội. Nguyên Liệt nháy nháy mắt, lợi dụng cơ hội đột nhiên kéo tay Lý Vị Ương, chạy đi không quay đầu lại. Nguyên Anh trong lòng trầm xuống, đang muốn đuổi theo, không ngờ người trên thảo nguyên đã vây quanh hắn chặt như nêm cối. Hắn căn bản không có biện pháp đuổi theo. Hàn Cầm ở phía sau nhảy lên hô to, Gia Nhi, đợi ta với, ta còn chưa cho tỷ xem ngựa của ta mà. Lý Vị Ương còn không kịp trả lời, đã bị Nguyên Liệt kéo đi thật xa. Mãi cho đến khi đám người đều đã tản ra, Nguyên Liệt mới buông nàng. Lý Vị Ương không khỏi tức giận nói, chàng làm cái gì vậy? Ta còn muốn xem mọi người khiêu vũ. Nguyên Liệt bật cười nói, nàng khờ thật, cái đó không phải khiêu vũ, mà là thổ lộ. Lý Vị Ương không khỏi sửng sốt nói, thổ lộ. Nguyên Liệt công khai, không chút nào áy náy với Tĩnh Vương xui xẻo. Hắn mỉm cười nói, đó là vũ đạo nữ tử Thảo Nguyên thổ lộ tâm tình với nam tử mình yêu. Nàng không phát hiện người trên Thảo Nguyên kích động sao? Là vì A Lệ công chúa trước mặt mọi người thổ lộ với Tĩnh Vương. Đây là cầu ngẫu vũ. Hắn nói mấy lời này, trong giọng nói còn có chút hương vị cao hứng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ nói, A Lệ công chúa trung quy không chịu nghe ta khuyên bảo. Ta không phải kiên trì muốn nàng buông tha, nhưng nàng làm như vậy sẽ chỉ khiến Tĩnh Vương thấy khó xử. Lý Vị Ương biết, Tĩnh Vương giả tâm rất lớn, hắn sẽ không cưới A Lệ công chúa, cho nên nàng nhất khang nhu tình chỉ có thể sai lầm. Trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ, tương lai A Lệ nếu là gả cho người khác, trượng phu của nàng có thể đối với chuyện này hoàn toàn không để ý sao? Lúc này, Nguyên Liệt kéo tay nàng nói, đi, ta dẫn nàng đi xem thứ hay hơn. Lý Vị Ương nhìn bộ dáng thần thái phấn khởi của hắn, có chút giật mình nói, xem cái gì? Nguyên Liệt chớp chớp mắt, màu hổ phách trong con ngươi hắn dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, vui vẻ nói, không nên hỏi, theo ta đi rồi biết. Không lâu sau, Nguyên Liệt đưa Lý Vị Ương đến nơi, nàng từ xa đã thấy đàn ngựa trên đường, thể tráng phiêu phì, tốc độ cực nhanh. Trong đó có một con ngựa nhỏ, toàn thân tuyết trắng, không pha một tia tạp sắc, ở giữa những con ngựa trưởng thành thập phần nổi bật. Nó tuy rằng nhỏ nhất, nhưng tốc độ lại không mảy may bị ảnh hưởng. Lúc nó chạy chỉ thấy bạch quang chợt lóe, cuốn bụi tung trên đất, trên thảo nguyên xanh biếc giống một khối mây trắng phiêu động. Nguyên Liệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Vị Ương, mỉm cười, ngón trỏ cong lên đưa lên miệng thổi. Tiểu mã tuyết trắng kia đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, âm thanh chấn động, khiến ngựa chung quanh đều hòa theo, tiếng huýt gió cao thấp nối tiếp, lập tức nó lại phi về xoay vòng bên cạnh Nguyên Liệt. Nguyên Liệt vỗ vỗ đầu của nó, kỳ lạ nhất là nó dựa vào một bên chân Nguyên Liệt rồi quỳ xuống, bộ dáng kia vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Nguyên Liệt nói, nàng xem, đây là lễ vật ta tặng cho nàng. Lý Vị Ương sửng sốt, nhìn tiểu mã một thân lông trắng kia, bật cười nói, chàng tìm ở đâu một thất tiểu mã thế này? Tiểu mã này ra lông dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, tựa như giác thú trong truyền thuyết, thập phần xinh đẹp. Nguyên Liệt mỉm cười nói, nàng cưới thử xem, có được không? Lý Vị Ương nở nụ cười, nàng mở miệng nói, không có yên, cưới thế nào đây? Nguyên Liệt bờ môi cong lên, tươi cười dưới ánh mặt trời thập phần sán lạn. Đây vốn là ngựa hoang, dây cương lấy đâu ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, đêm mưa kinh hồn. Lý Vị Ương cưới tiểu bạch mã đi theo sau Nguyên Liệt, chậm rãi hướng về phía thảo nguyên. Tiếng lễ hiến tế kia dần dần biến mất trong thảo nguyên thoáng đãng. Phía trước là khoảng đất trời yên tĩnh, gió chậm rãi thổi qua hai gò má nàng, làm tâm tình Lý Vị Ương không ngừng sao động đã dần dần bình tĩnh lại. Lúc đó, trời đất như có một lực lượng thần bí làm cho thân thể nàng dễ chịu. Người ta thường nói thảo nguyên là nơi có khí thần tốt nhất, có thể làm cho người ta tinh thần phấn chấn, tiêu trừ mệt nhọc. Lời này xem ra không sai. Hai huynh muội Triệu Nguyệt và Triệu Nam thấy bọn họ sóng vai dục ngựa, cũng không lên quấy rầy. Hai người liền cưỡi ngựa âm thầm bảo hộ phía xa. Lý Vị Ương cởi bỏ áo choàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trên trời. Nguyên Liệt ở một bên mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt nàng thanh tĩnh, bóng dáng thánh khiết dưới đám mây, vẻ mặt nàng khi chuyên chú nhìn vào không trung như vậy, lại thập phần yên tĩnh. Nguyên Liệt cười rộ lên, hắn nghĩ nàng sẽ thích loại cuộc sống này. Sau những chuyện xảy ra mấy ngày qua, giờ bỗng nhiên được thả lỏng tâm tình cũng tốt. Hắn không khỏi nghĩ đến tương lai, khi tất cả đều kết thúc, nếu đến thảo nguyên này hoặc đi chu du thiên hạ, đều là lựa chọn không tồi. Lý Vị Ương dọc theo con đường càng chạy càng xa, tiểu mã trắng nõn vừa mới phục tùng nàng, nhưng lại dường như có linh tính. Lý Vị Ương khẽ động, nó đã biết nàng muốn đi nơi nào, theo tâm ý của nàng, một đường chạy về phía trước. Đúng lúc này, Nguyên Liệt đột nhiên nói, trên trời có mảng mây đen, chắc sắp đổ mưa rồi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, quả thực thấy sắc trời trở nên tối hơn, không khỏi mở miệng nói, thời tiết này, trên thảo nguyên cũng sẽ có mưa to sao? Nguyên Liệt gật gật đầu nói, nơi này mưa đến nhanh mà qua cũng nhanh, có lẽ do có khoảng không bao la, mây đen dày đặc, hơn nữa lại có cuồng phong, có lẽ lát nữa sẽ có mưa to, chúng ta vẫn nên sớm trở về, ngày mai lại đến. Lý Vị Ương lưu luyến nhìn lướt qua thế giới rộng rãi trước mặt, lập tức gật gật đầu nói, được, chúng ta trở về đi. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt lớn tiếng hô, tiểu thư, có mai phục. Lý Vị Ương sửng sốt, chợt bị Nguyên Liệt kéo lên ngựa của hắn. Tiểu bạch mã kia mờ mịt một lát, lập tức tung chân chạy. Lý Vị Ương bất chấp những thứ khác, chỉ nghe thanh âm, tiến hành mà làm. Không biết những mũi tên từ chỗ nào thẳng hướng bọn họ bay tới. Những mũi tên này bắn ra đúng lúc trời đầy mưa gió. Căn bản còn có hơn 20 hộ vệ đi theo Nguyên Liệt, đứng cách đó không xa. Bọn họ đã xông lên bảo hộ. Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam một trái một phải, dục ngựa tiến lên, vung trường kiếm đem những mũi tên đó đánh xuống, thật vất vả mới tránh khỏi một vòng tấn công. Tên bay như mưa làm người gục ngã, mùi máu tanh dày đặc bay lên. 20 hộ vệ của Nguyên Liệt đã tổn hao mất một nửa. Trên bầu trời, chim ưng không ngừng bay xoay quanh, làm người ta vô cùng kinh sợ. Tận cùng trời đất dường như có trận cuồng phong cuồn cuộn cuốn lấy. Người ngựa đối phương càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này Lý Vị Ương mới phát hiện, bọn họ không biết từ lúc nào lại bị vô số người mặc quân phục binh lính thảo nguyên vây quanh. Những binh lính cùng với người bình thường vẫn thấy không giống nhau, thân hình càng thêm cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, cánh tay xăm một đồ đằng thần bí không nói nên lời, làm người khác nhìn kinh hồn táng đảm. Có khoảng 1.000 người, bọn họ đột nhiên gào lên một tiếng, như bão tố tiến về phía Nguyên Liệt đánh tới. Hộ vệ Nguyên Liệt mang đi đều không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đều thập phần tinh nhuệ, được huấn luyện giết người. Binh lính thảo nguyên khó có khả năng kháng cự. Trường kiếm trên tay có thể chu sát mười mấy tên thảo nguyên dũng sĩ cùng một lúc. Bọn họ đều được dùng để làm nhiệm vụ tàn sát thảm khốc. Nhưng lần này, đối phương người nhiều vô kể. Giống như thủy triều, bọn họ mỗi người lấy một địch trăm, cũng không có cách nào chống đỡ được tiến công mạnh như vậy, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Dũng sĩ Thảo Nguyên không sợ chết vọt lên, dùng một đao chém vào yết hầu bọn họ. Bất quá, chỉ trong chốc lát, năm tên hộ vệ liền biến mất trong dòng binh lính Thảo Nguyên. Bọn lính vượt qua thi thể bọn họ rồi lại tiếp tục xông lên. Cảnh tượng như vậy thật sự là làm người cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Đây cũng không phải là binh lính thảo nguyên bình thường. Nguyên Liệt nét mỉm cười không còn sót lại chút gì. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào giữa đám kỵ binh đang tới gần. Đối phương gào thét. Chiến mã bọn họ giống như nước sôi bun chảy mà đến. Như giá thú cắn người. Trên người binh lính đều có vết máu loang lổ, như đâm vào bụi gai. Cứ thấy việc đã tổn hại hơn 10 người. Những hộ vệ còn lại như trước vẫn vọt lên. Bọn họ lại không nghĩ đến những người đã chết, cùng nhau phóng ngựa bay vút không trung, đón nhận đợt tiến công của những dũng sĩ thảo nguyên không sợ chết. Nguyên Liệt rút trường kiếm, kiếm phong chợt lóe, giống như nguyệt hoa tả hạ. Khi trường kiếm giơ lên, tựa như ánh sáng duy nhất trong đêm đen, triệu hồi hộ vệ còn ẩn nấp trong bóng tối. Phía sau Nguyên Liệt không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều hộ vệ mặc áo đen, số lượng mặc dù không nhiều lắm nhưng khí thế chi tráng, lại như có thiên quân vạn mã. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, đến một tia ánh sáng cũng không có, chỉ có trường kiếm trong tay Nguyên Liệt phát ra ánh sáng tuyết trắng ở trong bóng tối. Bầu trời lại như trước, chiếu không ra bộ mặt hộ vệ áo đen. Giờ phút này, bầu trời đã bắt đầu có mưa, giọt mưa rơi vào áo choàng đen của bọn họ, mưa bắn tung tóe nổi lên bọt nước, như có một tầng ánh sáng nhạt bên người. Trường kiếm của Nguyên Liệt gạt xuống, hộ vệ áo đen liền rút trường đao bên hông, giục ngựa giơ roi, quay cuồng xông vào đám binh lính Thảo Nguyên. Trường đao trên tay bọn họ âm lãnh mà sắc bén, mang theo hàn khí. Trong đêm mưa, không nhìn rõ, nhưng những người đó như có thể thấy mọi vật, cứ thẳng hướng binh lính Thảo Nguyên xông đến. Thủ lĩnh Thảo Nguyên tức giận nói, bắn tên. Ngay lúc đó, hơn 1.000 mũi tên đồng loạt phóng ra ngoài. Cung tiễn là vũ khí mà người Thảo Nguyên kiêu hãnh nhất, võ sĩ cường hãn nhất dùng có thể bắn thủng đầu giá thu. Mà hộ vệ áo đen bất quá chỉ có một thanh trường đao trong tay. Tuy trường đao tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thể thắng được mũi tên nhọn. Cho nên binh lính Thảo Nguyên khi thấy không có một hộ vệ áo đen nào ngã xuống, quả thực sợ ngây người. Trường đao của bọn họ nháy mắt đâm thẳng vào ngực binh lính Thảo Nguyên, chỉ thấy vô số tơ máu bắn tung tóe. Động tác của bọn họ hoa lệ tao nhã giống như một ảo ảnh vũ đạo. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương, không cần sợ, bọn họ đều là những người tốt nhất. Lời nói tự tin, làm Lý Vị Ương không khỏi cẩn thận quan sát hướng hộ vệ áo đen. Trước mặt một hộ vệ áo đen tốc độ cực nhanh xông vào, đi trước làm gương, phảng phất như một tia chớp màu đen, một đao đi qua. Thủ lĩnh chỉ huy binh lính Thảo Nguyên kinh ngạc, cũng giơ đại đao bổ tới. Hai ngựa trong nháy mắt giao nhau, đầu thủ lĩnh Thảo Nguyên đột nhiên bay lên, máu bắn tung tóe, xác chết vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đây hoàn toàn là một hồi giết hại. Hộ vệ áo đen không chút do dự vọt vào trận địa địch, chỉ thấy số lượng đối phương nhiều vô số, căn bản đến mức không dám chớp mắt, đem binh lính Thảo Nguyên mổ bụng phanh thây, lại tàn nhẫn bỏ lại tứ chi, tốc độ nhanh như quỷ ảnh trong gió, làm cho người ta cơ hồ không thấy dấu vết của bọn họ. Lý Vị Ương nhìn xung quanh chỉ thấy màu đỏ của máu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng chiến mã bị há kêu rên, không khí tràn đầy mùi máu tanh. Ở cách đó không xa, một người thần bí đứng ở trên triền núi, vẻ mặt hắn thập phần chuyên chú xem kịch chiến dưới núi, trong ánh mắt xẹt qua một tia lánh mang, ngữ khí hơi kinh ngạc nói, người đó là Húc Vương Nguyên Liệt. Bên cạnh hắn, một người đáp, chính là người này. Có thể huấn luyện ra một đám tử sĩ đáng sợ như vậy, thật là không giống người thường. Nếu còn để lại, nhất định sẽ là họa lớn cho ta. Đại quân nhẹ giọng thở dài nói, vì thế, ta càng thêm không thể lưu lại hắn. Nói xong, hắn vung tay lên, người bên cạnh liền thổi quân lệnh, chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên, lại thấy trăm người như thủy triều dũng mãnh đi lên. Phía trên triền núi trăm tên cung thủ đồng loạt bắn tên, chỉ thấy mưa tên đầy trời bắn về phía Lý Vị Ương. Nguyên Liệt nhìn thấy tình cảnh này, biết là có người muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Ánh mắt hắn sáng như lửa, nhìn về phía Triệu Nam, lập tức phi ngựa ra xa hơn 10 trượng. Kiếm khí thập phần lãnh cuồng, từ trong vòng vây mở ra một đường máu. Thân hình hắn như kiếm, một tay ôm chặt Lý Vị Ương, một tay vung kiếm hung hăng chém tới. Kiếm khí như thủy triều, mở đường đi tới, trường kiếm vừa chạm tới, vũ khí trên tay kẻ địch ầm ầm rơi xuống đất, một người lại tiếp một người ngã xuống. Nghe thấy thanh âm đao phong chém đứt xương cốt, Lý Vị Ương cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ. Nguyên Liệt một thân người ngựa cũng nhiễm máu, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia lạnh băng, hắn một đường xung phong liều chết, mang theo Lý Vị Ương tả xung hữu đột. Đánh cho binh lính Thảo Nguyên xung trận ngã gục. Đại quân lạnh lùng nói, hạ lệnh tất cả mọi người cùng xông lên đi, phải giết được Húc Vương Nguyên Liệt. Lời hắn vừa dứt, kèn lại lần nữa vang lên. Lập tức có vô số dũng sĩ Thảo Nguyên xông thẳng về phía Nguyên Liệt. Kẻ cầm đầu có danh xưng Hổ Chập. Hổ Chập toàn thân cao lớn, không chỗ nào là không loang lổ vết máu, hắn giơ đại đao hướng Nguyên Liệt xông đến. Hàn khí đại đao đã tới gần chóp mũi Nguyên Liệt, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương mỉm cười với hắn. Tươi cười kia lại mang theo một phần châm chọc, so với ma quỷ còn lãnh khốc hơn nhiều lần. Còn chưa kịp nghĩ lại, đầu hổ chập đã rời khỏi thân thể hắn, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Đại quân ở phía trên triền núi, chính mắt thấy kiếm pháp của Nguyên Liệt, không khỏi nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, năm đó ta gặp một tuyệt thế cao thủ bên người Việt Tây Hoàng đế là Tần Phong, từng dùng mấy trăm lượng hoàng kim thu nạp người này, nhưng Hoàng đế lại nhất định không chịu. Sau này ta được tin, người này lại giải giáp quy điền, không phục vụ cho Hoàng đế nữa. Ta cảm thấy thập phần kinh ngạc, liền âm thầm điều tra một phen. Hóa ra hắn đã phạm một sai lầm, liền bị Hoàng đế trục xuất về quê. Hiện tại xem ra, hắn không phải về nhà, mà được phái đến chỗ Húc Vương Nguyên Liệt. Ta đoán quả nhiên không sai, Nguyên Liệt kia cùng Hoàng đế nhất định là có quan hệ không thể cho ai biết. Nếu không phải như thế, Hoàng đế đâu có thể để cho một tuyệt thế cao thủ truyền lại tuyệt học của bản thân cho tiểu tử trẻ tuổi này. Lại dây dưa thêm một lúc nữa, Nguyên Liệt chỉ nghĩ đến làm sao để Lý Vị Ương được bình an. Giờ phút này hắn đã mở ra một con đường máu, như một loại ảo ảnh, cưỡi ngựa mang theo Lý Vị Ương bay nhanh nhẹ nhàng mà thoát ra bên ngoài. Trong lúc đó, Nguyên Liệt đã nhìn thấy người kia đứng trên sườn núi cách đó không xa, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa giờ phút này sắc trời đã đen kịt, hắn không nhìn rõ diện mạo người nọ, chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe. Trong lòng hắn trầm xuống, quả nhiên là đại quân Thảo Nguyên, bởi vì chỉ có trên đầu hắn mới mang theo mũ miện hoàng kim. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trên ngựa rút ra một mũi tên dài, lớn tiếng nói, ngươi nếu như giết ta bất thành, ta sẽ thù này tất báo. Nói xong, mũi tên của hắn như sao băng, thẳng hướng đại quân mà bay đến. Đại quân sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nắm chặt dây cương lui hai bước về phía sau. Cũng may khoảng cách quá xa, lực đạo của tên vốn đã yếu bớt đi ba phần. Binh lính bên cạnh nhanh chóng đi lên, cố gắng chặt đứt mũi tên này. Bằng không đại quân thật sự đã phải đổ máu tươi. Hắn thật không ngờ tên tiểu tử này thế nhưng lại vô cùng quyết đoán. Trên đường bị đuổi giết còn có thể bắn lại về phía hắn một mũi tên này. Đại quân Thảo Nguyên không giận mà lại cười. Hắn thấp giọng nói, nhanh chóng đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn trở lại doanh địa. Lúc này, Nguyên Liệt một thân áo choàng đã loang lổ vết máu, Lý Vị Ương nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo âu đứng lên, tuy rằng nàng biết đó là máu tươi của người khác, nhưng nàng thật hiểu rõ, nếu tiếp tục đi xuống như vậy, bọn họ người ít lực mỏng, tuyệt đối không có khả năng địch lại được mấy ngàn binh lính này. Sát thủ áo đen tuy rằng dũng mãnh vô địch, nhưng cũng không am hiểu vây công chi chiến. Huống chi lúc này, dũng sĩ đại quân lựa chọn đều là những người ưu tú nhất Thảo Nguyên, xem ra muốn tru giết bọn hắn là điều không thể. Trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời nói của Tề Quốc Công nói, hắn nói không sai, hành vi của bản thân đã khiến cho Việt Tây Hoàng đế chú ý, không, hoặc là nói, đã khiến cho nhiều người chú ý. Lúc này trên bầu trời, mưa càng rơi xuống càng lớn, từ trên trán nàng chảy xuống tới môi. Người đứng bên cạnh cũng trở nên mơ hồ nhìn không rõ. Lý Vị Ương thoáng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen từng trận, lại nghe thấy tiếng sấm vang rền cuồn cuộn. Mà lúc này vó ngựa chạy vội, bắn tung tóe bùn lầy lội dưới chân, tựa hồ có chút trơn trượt. Lý Vị Ương thật không ngờ trên Thảo Nguyên thời tiết lại biến đổi đột ngột như vậy. Đột nhiên ầm vang một tiếng, tiếng sấm vang lên, một đạo ánh sáng giống như ánh kiếm quét qua bầu trời tối đen, chiếu sáng toàn bộ Thảo Nguyên và nơi bọn họ đang đứng. Lý Vị Ương quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này đã có một gã binh lính cưỡi ngựa đuổi theo, mặt khác, một bên đã có mười mấy tên binh lính cuốn lấy huynh muội Triệu Nam, thế cho nên hắn không hề gặp trở ngại, liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh Nguyên Liệt. Cẩn thận! Nàng thở nhẹ một tiếng, đột nhiên theo bản năng ôm lấy hắn. Sau đó, nàng bị hành động của mình làm cho kinh sợ, trơ mắt nhìn một kiếm kia chém xuống. Ở khoảng cách rất gần, trường kiếm mang theo tiếng gió vù vù, hướng về phía nàng đánh úp tới. Trong lúc đó như chỉ mảnh treo chuông, Nguyên Liệt giương kiếm lên, nhưng lại đem trường kiếm kia vừa chuyển, đâm thật sâu vào trên người binh lính kia. Lập tức, một cước đá văng hắn xuống ngựa. Nguyên Liệt không chần chờ, mang theo Lý Vị Ương chạy về hướng thảo nguyên sâu không thấy đáy. Phần lớn binh lính đều bị hộ vệ áo đen kiềm chế. Người đổi tới được dù sao đánh cũng không lại võ công cao cường của huynh muội Triệu Nam. Có 1/3 người đã bị bọn họ giết chết, 1/3 người bị thương vì té ngựa, còn lại 1/3 vẫn đang không ngừng truy kích giữa đêm mưa. Lý Vị Ương chỉ nghe thấy phía sau tiếng kêu la từng trận từng trận. Phía trước mưa lại lớn hơn nữa, như là không có điểm dừng. Nguyên Liệt gắt gao tựa ngực vào bên tai nàng. Nàng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Nguy hiểm cũng đã tiến gần trong gang tấc. Bên tai là tiếng gió vù vù, nước mưa đập vào mặt rát bút. Toàn bộ thảo nguyên đã không còn yên bình nữa. Nơi nơi đều là mùi máu tanh. Chỉ nhìn thấy trong bóng đêm vô số hàn quang đao kiếm lóe sáng. Dần dần dần không còn nhìn thấy thân ảnh huynh muội Triệu Nam. Không ngừng có người đuổi theo, có người vây sát. Nhưng những người này càng ngày càng ít. Những người đuổi đến được đều thở hổn hển. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy nước mưa ướt đẫm thân mình. Một nửa người nóng, một nửa lại lạnh. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Liệt. Nước mưa làm ướt mái tóc Nguyên Liệt cùng thân hình hắn. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng. Bất luận như thế nào cũng không đồng ý buông ra. Thân thể Lý Vị Ương khắp nơi đều bị nước mưa lạnh như băng làm ướt nhẹp, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm nóng truyền ra từ trên người hắn. Biết Nguyên Liệt vẫn ở bên cạnh nàng chưa bao giờ rời đi, điều này cho nàng một loại dũng khí cùng sức mạnh rất lớn, để cho nàng có thể kiên trì đi tiếp. Nhưng vào lúc này, phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một đạo áo đen xông đến. Nguyên Liệt mang theo Lý Vị Ương nhảy lên, con ngựa kia bị sẫy, phát ra một tiếng thét giống lên, đã có mấy bóng đen thoăn thoắt xuất hiện trước mặt bọn họ, kiếm quang đột nhiên đập thẳng vào mặt. Trường kiếm của Nguyên Liệt chấn động đánh xuống, kiếm thế sắc bén lướt qua trên đối phương, ba đạo ánh sáng chém ra liền ngã xuống ba cổ thi thể, mà từ trong tay trái hắn trong đồng thời xuất hiện một chùy thủ, chặt chẽ đâm vào trước ngực một tên khác. Lý Vị Ương chỉ nhìn thấy kiếm quang kia ở trong bóng tối ánh lên một đạo ánh sáng trắng xóa, nàng thậm chí có thể cảm giác được âm thanh khi chủy thủ kia cắm vào ngực, cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. Nguyên Liệt rút chủy thủ ra, từ trên ngực dũng sĩ thảo nguyên kia phun ra máu tươi nóng bỏng, ầm ầm ngã xuống. Bởi vì bất ngờ có trận mưa to, lễ hiến tế không thể không gián đoạn. Hai tỷ muội Hàn Lâm cùng Hàn Cầm tìm kiếm chung quanh không thấy Lý Vị Ương. Không khỏi có chút sốt ruột, nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh, Hàn Lâm chạy nhanh nói, nàng có phải là đã về lều trại rồi hay không? Tĩnh Vương Nguyên Anh gật gật đầu nói, ta đi xem một chút, các muội yên tâm, ta tin tưởng Húc Vương là người có chừng mực, sẽ không mang theo vị ương đi loạn khắp nơi. Hắn nhìn qua sắc trời một chút, liền lấy ô vội vã đi về phía lều trại của Lý Vị Ương, tỷ muội Hàn gia vừa muốn đuổi theo. Lại nhìn thấy ánh mắt khác thường từ những người khác nhìn lại. Hàn Cầm hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng Hàn Lâm làm như không có việc gì, trở về lều trại của mình. Ở giữa lều trại, ba huynh đệ Quách Gia gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy Tĩnh Vương, Quách Trừng tiến lên hỏi, điện hạ đã gặp Gia Nhi sao? Hôm nay, lúc trời vừa tối đã không thấy bóng dáng Vị Ương. Chúng ta vừa rồi tìm khắp bốn phía doanh địa cũng không thấy muội ấy đâu cả. Tĩnh Vương sắc mặt hơi đổi, nói, Húc Vương Nguyên Liệt đang ở đâu? Sắc mặt Quách Trừng trầm xuống, nói, hắn cũng không biết đi nơi nào. Chúng ta không dám bẩm báo phụ thân, chỉ có thể nói muội muội thân thể không thoải mái, tạm thời che giấu, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tĩnh Vương Nguyên Anh sắc mặt bắt đầu trở nên khó nhìn. Trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt, hắn biết, Húc Vương Nguyên Liệt tuy rằng là người tùy hứng làm bậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem Lý Vị Ương ra làm trò đùa, giờ phút này còn không trở lại, bọn họ nhất định đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn Quách Trừng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau tìm cách đi tìm hai người họ. Hiện tại tuy rằng là đầu mùa xuân, nhưng sắc trời đã tối muộn, trên thảo nguyên buổi tối vô cùng lạnh. Hơn nữa mưa to, như vậy ăn ngủ ở bên ngoài, nhất định sẽ bị lạnh cóng mà chết. Quách Trừng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm lo âu. Quách Đạo Định đi ra ngoài, Quách Trừng nhìn hắn nói, để định đi đâu tìm bọn họ. Quách Đạo cắn răng một cái, quay đầu nói, đệ tự nhiên có biện pháp, tam ca cứ yên tâm là được. Quách Trừng vẫn là lo lắng, một bước tiến lên kéo lấy hắn nói, đệ trước tiên không cần kích động, chúng ta dĩ nhiên sẽ đi tìm, Gia Nhi mất tích không phải là việc nhỏ, ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, nếu để mọi người biết sẽ náo động lớn. Hắn còn chưa nói hết ra, Quách Đạo đã hiểu hết, Quách gia là thiên kim tiểu thư Quách Thị, nếu nàng cùng Húc Vương mất tích trên thảo nguyên, mặc kệ bọn họ có kịp thời trở về hay không, đối với thanh danh của nàng đều là tổn hại rất lớn. Hiện tại sắc trời đã quá muộn, nếu trong buổi tối tìm không thấy người, thì sự việc này liền vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải làm việc dè dặt cẩn thận, đem hết khả năng bảo trụ danh dự của Lý Vị Ương. Quách Trừng nói như vậy là đã toàn tâm toàn ý vì muội muội này lo lắng. Quách Đạo gật gật đầu nói, để biết. Lúc này, Tĩnh Vương Nguyên Anh đã đi lên, nói với bọn họ, không nên gấp gáp. Hiện tại loại tình huống này, nếu chúng ta như ruồi bỏ không đầu cố gắng đi tìm, nhất định cái gì cũng tìm không thấy. Theo ta thấy, hay là nghĩ cách tìm người quen thuộc địa hình trên thảo nguyên dẫn chúng ta đi. Nói xong, trong lòng hắn hiện lên thân ảnh một người. Quách Đôn sửng sốt, lập tức nhìn về phía hắn nói, quen thuộc với tình hình trên thảo nguyên, người điện hạ muốn nói là. Tĩnh Vương Nguyên Anh cắn răng một cái nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe hiệu lệnh của ta mà làm việc. Nói xong hắn vén lều trại, bước nhanh ra ngoài. Tĩnh Vương này chính là đi tìm A Lệ công chúa. Hắn nhìn ra, Tam Vương tử quá giảo hoạt xảo trá, nhất định sẽ lấy việc này áp chế, trợ giúp hắn đi lên vương vị. Không bằng tìm một người hắn có thể khống chế, giúp hắn làm việc. Ở tình huống trước mắt, nhân tuyển an toàn nhất đó chính là A Lệ công chúa. Hắn một đường vội vã tìm được lều trại vương thất thảo nguyên, rốt cục cũng gặp được A Lệ công chúa. A Lệ trên vẻ mặt còn hiên ra một tia khác thường. Ban ngày, Nguyên Anh trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, buổi tối lại tới đây tìm kiếm nàng, đây là vì sao? Nàng căn bản không nghĩ sẽ gặp lại người này, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn một mặt sốt ruột, nửa người đều bị ướt, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia đều là bất an cùng sốt ruột mà nàng chưa bao giờ gặp qua. A Lệ công chúa không khỏi hỏi, như thế nào, đã trễ thế này điện hạ tìm ta có việc gì sao? Tĩnh Vương Nguyên Anh giữ chặt tay áo nàng, bất chấp tất cả, thấp giọng nói, Quách gia tiểu thư mất tích, ngay trên thảo nguyên này. Nếu để nàng chạy loạn ở bên ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. A Lệ công chúa sửng sốt, theo bản năng nói, hiện tại sao? Điều này sao có thể? Nàng vừa nói như vậy, bên trong ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. Trên thảo nguyên hoang vắng, các bộ lạc trong lúc đó đều có những nơi không có người ở lại. Thậm chí rừng cây cùng thảo nguyên là nơi không hề thiếu mãnh thú mai phục. Nàng mở miệng nói, hiện tại mưa lớn như vậy, nàng làm sao có thể một người chạy đến thảo nguyên, việc này rất nguy hiểm. Nàng nói xong, một bên thấp giọng phân phó thị nữ nói, ngươi đi mau, đem áo choàng của ta lại đây, ta muốn đi tìm Quách tiểu thư. Nàng vừa nói như vậy, Tĩnh Vương Nguyên Anh ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng sẽ phải hao phí rất nhiều tài năng mới nói được A Lệ công chúa, không nghĩ tới nàng lại dễ dàng như vậy. A Lệ công chúa mỉm cười nói, Quách tiểu thư là người tốt, ta biết điều này, ta sẽ không vì điện hạ mà làm khó nàng. Nàng nói xong câu đó, lại không khỏi lo lắng nói, hiện ở bên ngoài mưa to rơi xuống, một nữ hài tử như Quách tiểu thư chỉ sợ là rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nàng. Nàng vừa nói, một bên phân phó người chuẩn bị đại đội nhân mã cùng cây đuốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Hiện thời tiết mưa to như thế này, chuẩn bị cây đuốc cũng là vô dụng, trước tiên chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình mà tìm kiếm, chờ mong mưa mau tạnh. Nhưng lúc này, Tĩnh Vương Nguyên Anh lại lắc đầu nói, không thể kinh động nhiều người được. A Lệ công chúa sửng sốt, lập tức nói, không điều động người, điều này sao có thể đây? Sắc trời như vậy, thảo nguyên lại lớn như vậy. Chúng ta cần người phân thành mấy lộ đi tìm mới mong thấy được. Nếu chậm trễ, chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng bọn họ. Chẳng lẽ ở các ngươi còn thấy thanh danh so với tính mạng còn quan trọng hơn sao? Tĩnh Vương cắn răng một cái, nói, ở Việt Tây, thanh danh nữ tử quả thật quan trọng như tính mạng, nàng không nhìn thấy Bùi Bảo Nhi kia sao? Hiện tại nàng ta ngày ngày đều là tránh ở trong lều trại không dám ra ngoài, là vì thanh danh của nàng ta không tốt, chẳng lẽ nàng muốn Quách tiểu thư cũng giống như nàng ta sao? A Lệ nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, không nói gì. Dưới ánh lửa trong lều, trong ánh mắt nàng hiện lên một loại thần sắc không thể lý giải, nàng hoang mang, không rõ vì sao những người Việt Tây này luôn miệng đều là thanh danh, đều là gia tộc, chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, tính mạng đều không có chút nào quý giá sao? Người nếu đã chết, bất kể cái gì cũng đều không cần nữa. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi nói, vậy ta bảo hộ vệ bên người đi tìm. Bên người ta có 50 thân vệ, bọn họ sẽ không nói năng lung tung. Hơn nữa người của Điện Hạ, người Quách gia, chúng ta cùng nhau tìm kiếm, không chừng có thể trước khi hừng đông đem người tìm được trở về. Nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ, thảo nguyên này thật sự là quá lớn, có những nơi nàng cũng không quen thuộc, cũng không biết có thể thật sự đem người trở về được hay không. Tĩnh Vương Nguyên Anh cưới con ngựa mà mình ưng ý nhất, lén lút ra khỏi doanh địa, vì để không bị phát hiện, hắn cùng người Quách gia tách ra hành động, nhưng hiện tại trời tối cùng mưa lớn, nặng trịch rơi trên thảo nguyên, nơi nơi đều hỗn độn một mảnh. Trong lòng Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng bị cảm giác này, một mảnh đen kịt hỗn độn ép tới dường như không thở nổi. Hắn còn chưa từng khẩn trương lo lắng như thế. Biết rõ Nguyên Liệt mang theo một nữ tử, không có khả năng đi được quá xa, nhưng là liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, những vùng lân cận lại dường như không có nơi nào có thể giấu được người. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc, bọn họ kết quả đang ở nơi nào đây? A Lệ công chúa thấp giọng nói, ta đi phía Đông, Điện Hạ đi phía Tây, người Quách gia chia ra hai hướng Nam Bắc, tự mình đi tìm, mang theo chim ưng này đi, khi tìm được liền thả nó ra, nó sẽ bay về với ta. Nói xong, nàng cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, giơ roi quất ngựa dẫn theo thân vệ vội vàng rời đi. Nàng đi phía Đông, đó là nơi nguy hiểm nhất trên thảo nguyên, nàng không muốn Tĩnh Vương mạo hiểm, cho nên đem nơi an toàn nhất là phía Tây giao cho Nguyên Anh. Nguyên Anh nhìn bóng lưng nàng, không khỏi cảm động, chỉ tiếc cảm động này chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền bị sự lo lắng cho Lý Vị Ương cùng khẩn trương của bản thân che giấu đi. Hắn không ngừng tìm kiếm, càng chạy càng sâu, phạm vi tìm kiếm cũng không ngừng gia tăng. A Lệ công chúa nói đúng, thảo nguyên này vô cùng lớn, mặc kệ mang theo người nhiều hay ít đều không có cách nào điều tra được từng chỗ một. Hơn nữa càng đi vào sâu, cỏ lại càng dài, nước mưa quá lớn, che kín hai mắt hắn. Hắn nghĩ, nếu Lý Vị Ương ngã xuống ở nơi nào, nếu gần ngay trước mắt, chỉ sợ hắn cũng nhìn không tới. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt nhìn không thấy, lúc này nước mưa chậm rãi nhỏ xuống dưới. Tĩnh Vương Nguyên Anh trên người khoác áo choàng đã hoàn toàn bị ướt, trong lòng hắn lo âu chiếm cứ hết thảy. Hiện tại hắn đã không còn đố kỵ Nguyên Liệt, hắn thậm chí hy vọng Nguyên Liệt ở bên cạnh Lý Vị Ương, trợ giúp nàng sống sót qua thời điểm hắc ám này, chờ hắn tìm thấy nàng. Bên người có người nói, Tĩnh Vương, mưa đã tạnh. Tĩnh Vương nhìn thoáng qua sắc trời nói, châm lửa lên đi. Trên thảo nguyên ánh lửa nổi lên, Tĩnh Vương Nguyên Anh cắn răng nói, tiếp tục tìm kiếm. Nói xong bọn họ tiếp tục hướng chỗ sâu nhất thảo nguyên đi đến. A Lệ công chúa sớm đã phái người quen thuộc địa hình thảo nguyên dẫn đường cho bọn họ, một đường đi qua. Tĩnh Vương Nguyên Anh vẫn lo lắng hoang mang, không có cách nào buông xuống được. Lúc Lý Vị Ương tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái hang nhỏ, khô ráo sạch sẽ, nàng dựa người đứng lên, lại phát hiện bản thân vừa rồi bị hôn mê. Thời điểm ban đầu, tuy rằng Nguyên Liệt luôn bảo hộ nàng, không để cả người nàng té lăn trên đất, nhưng những người này kịch liệt đánh sâu vào, làm nàng không khỏi ngã vào mặt cỏ lạnh như băng, liền như vậy đã ngủ. Mặc dù vẫn còn ý thức, nhưng lúc mở to mắt, không thấy Nguyên Liệt ở bên trong huyệt động, nàng không khỏi khẩn trương đứng lên, hắn đã đi nơi nào? Giờ phút này thế nào bỏ lại nàng một mình? Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy một người vội vã đi vào huyệt động, tim đập nhanh hơn, theo bản năng nắm chặt chùy thủ trong tay áo, đến lúc nàng thấy rõ gương mặt người nọ, trong lòng mới hơi buông lỏng. Nguyên Liệt thân thiết nhìn nàng, hỏi, tỉnh rồi sao? Nàng có lạnh hay không? Hắn vừa nói, vừa đi vào phía trong huyệt động, thật vất vả mới tìm được củi lửa, ngồi trên đất, lấy đá đánh lửa ra. Đáng tiếc củi lửa không thật khô, phát ra tiếng vang tê tê, cùng với thanh âm bạo liệt. Nguyên Liệt nghĩ cách đem lửa khơi ra, đem củi bị dính nước mưa đặt ở hai bên, chậm rãi hong khô, sau đó mới đốt chúng. Thời điểm huyệt động bên trong tỏa đầy ánh lửa, Lý Vị Ương mới cảm thấy thân thể lạnh hơn, nàng theo bản năng nhích lại gần về phía đối phương. Nguyên Liệt quần áo trên người ẩm ướt, vai trái, trên ngực đều để lại dấu vết đao kiếm, vải áo đã bị máu nhiễm đỏ. May mà đều là vết thương nhẹ. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, Nguyên Liệt kia dung mạo tuấn mỹ, đã bị hun khói có chút đen, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, nhưng vẻ mặt hắn lại rất chuyên chú mà nghiêm cẩn. Lý Vị Ương trong lòng ấm áp nói, Triệu Nguyệt bọn họ đâu? Nguyên Liệt ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, nói, vừa rồi đã không thấy bóng dáng, ta nghĩ hẳn đã bị truy binh cuốn lấy, nhưng nàng yên tâm, bọn họ võ công cao cường như thế sẽ không xảy ra chuyện gì, rất nhanh sẽ đến đây, trên đường ta đã để lại ký hiệu. Hắn nói xong, Lý Vị Ương thở dài một hơi nói, xem ra, hành động ta tru sát người Bùi gia đã chọc giận bọn họ, nhưng chuyện cũng ngoài ý muốn, làm cho đại quân Thảo Nguyên cũng muốn giết ta. Nguyên Liệt thản nhiên nói, không, hắn là có dụng tâm kín đáo. Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, vì sao? Nguyên Liệt suy cười một tiếng nói, ta nghe nói Bùi Hoàng hậu cùng đại quân luôn không gặp nhau nhưng có người giao dịch. Hắn vì muốn tài vật của Việt Tây mà bị Bùi Hoàng hậu nắm trên tay, chỉ cần điều kiện đó cũng đã đủ, cho dù là đi ám sát Việt Tây Hoàng đế, cũng không có gì không thể. Ở hắn xem ra, chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ bỏ được cũng liền trừ bỏ. Tuy rằng trong bóng đêm ta nhìn không hẳn thập phần rõ ràng, nhưng ta có dự cảm, chuyện này có liên quan đến hắn. Lý Vị Ương muốn nói chuyện, lại không tự chủ được hắt xì một cái. Nguyên Liệt vội vàng cầm tay nàng nói, dựa vào lửa gần thêm một chút, chờ quần áo hong khô rồi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nàng lúc này mới nhìn đến tay Nguyên Liệt đã máu tươi đầm đìa, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, thế này mới ý thức được, vừa rồi thời điểm giao tranh cùng đối phương, tay hắn đã nắm giữ trường kiếm của đối phương. Khó trách, trên tay hắn trở nên huyết nhục mơ hồ, nàng cắn răng, từ trên làn váy xé xuống một mảnh vải, mang đến trước lửa hong khô. Nguyên Liệt không biết nàng muốn làm cái gì, lại nhìn thấy nàng đã hong khô miếng vải xé ra từ trên người, lại kéo tay hắn qua, quấn quanh một tầng vải.